Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 616, Hoàng Tước. Góc truyện audio.com. Là ám huyết sát trận. Chúng ta trúng mai phục rồi. Nguyễn Thế Chỉ sắc mặt hết sức khó coi. Màu xanh phong thuộc tính linh lực tại bên cạnh của hắn kịch liệt chấn động. Ánh mắt cấp tốc hướng phía bốn phía quét ngang. Muốn tìm ra trận pháp lỗ thủng đào thoát. Lại phát hiện đã không kịp rồi. Đây là muốn đem nơi này tu sĩ toàn bộ sinh tế. Thủy Mặc Thiên sắc mặt âm trầm có thể vạn xuất thủy đến. Quay đầu nhìn lại, trước gần 100 tống gia tu sĩ đã bị mọi người đồ sát không sai biệt lắm. Máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, đang bị màu đỏ sậm huyết tuyến cấp tốc hấp thu, dung nhập trong trận pháp. Không còn kịp rồi, Tần Lãng thu tay lại mà đứng. Nhìn xem trên đỉnh đầu bao phủ xuống khủng bố màu máu trận pháp. Trong mi tâm màu tím điện xà có chút tiềm thước, ám huyết sát trận là cần hấp thu tu sĩ máu tươi mới có thể phát động trận pháp. Uy lực cùng hấp thu huyết dịch bao nhiêu, cùng với huyết dịch chủ nhân tu vi mật thiết tương quan. Nơi này có gần 100 tu sĩ kim đan kỳ bị giết. Dùng những người này máu tươi mở ra ám huyết sát trận. Tuyệt đối có thể diệt sát Nguyên Anh kỳ trở xuống đích bất kỳ tu sĩ nào. Thậm chí liền Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Hừ, không nghĩ tới trở thành chúng ta cá trong chậu chính là Akatsuki người của tổ chức. Lần này thật đúng là may mắn. Chúng ta tống ra truy sát các ngươi như vậy lâu đều không có kết quả. Kết quả là các ngươi lại tự mình chui được chúng ta mai phục bên trong. Thật sự là ngu quá mức rồi. Màu máu trận pháp bên ngoài. Có mặt khác hơn 100 người đang chủ trì lấy trận pháp. Một cái trong đó thanh niên khinh miệt nhìn xem bị trận pháp bao phủ Lâm Xuyên bọn người. Khóe miệng lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý. Sao vậy có thể nói bọn hắn ngu xuẩn đâu này? Bọn hắn không ngu, chúng ta sao vậy có thể giết bọn hắn? Ta cảm thấy được cần phải cảm tạ bọn hắn chui đầu vô lưới. Tuy nhiên chết hơn 100 tu sĩ kim đan đối với chúng ta mà nói là rất lớn tổn thất. Nhưng là chỉ cần Thanh Viễn công tử thành công khống chế tiên phủ. Như vậy hết thảy cũng không phải vấn đề. Một cái khác thanh niên vừa cười vừa nói. Phảng phất đã thấy ám huyết sát trận xoắn giết mọi người bộ dạng. Trong trận pháp, muốn nói sốt sáng nhất, chỉ sợ sẽ là Thủy Mặc Thiên. Nguyễn Thế chỉ cùng Tần Lạc ba người rồi. Sắc mặt của bọn hắn thật sự có chút tái nhợt, bởi vì bọn hắn biết rõ ám huyết sát trận uy lực. Hơn nữa kinh khủng kia khí tức đã bắt đầu bộc phát. Loại tình huống này, mặc dù bọn hắn có biện pháp thoát thân, cũng tuyệt đối là thắng thảm, thậm chí có khả năng đã chết. Mà những người khác, ngoại trừ Akatsuki thành viên hạch tâm tựu là Thanh Long hộ pháp. Bọn hắn có thể bình tĩnh nguyên nhân duy nhất chính là Thanh Long từ đầu đến cuối chỉ là dùng Suzanu phòng ngự một lớp công kích. Liền không có lại ra tay. Hơn nữa bọn hắn trên cơ bản cũng biết Byakugan năng lực. Những người khác không phát hiện được mai phục người rất bình thường. Nhưng là Lâm Xuyên là nhất định có thể chứng kiến đấy. Huống chi còn có một cái có được tuyệt đối cảm giác Akatsuki chi bạch hổ bộ luyện sư. Đây là hai cái lỗ thủng bình thường tồn tại. Giấu giếm được rồi tất cả mọi người, cũng không gạt được hai người bọn họ, mà bọn hắn cũng không có nhúc nhích, cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là bọn họ đã có biện pháp giải quyết, trên bầu trời màu đỏ sậm trận pháp bắt đầu không ngừng ép xuống. Từng đạo huyết kiếm đang tại ngưng tụ, khí tức hủy diệt cùng mọi người là như thế gần, đoán chừng không được bao lâu, trong trận pháp công kích sẽ khởi động, đến lúc đó không người có thể may mắn thoát khỏi. Đúng lúc này, Lâm Xuyên cất bước đi ra. Mangekyo Seragon nhìn xem trận pháp bên ngoài tống gia đệ tử. Ánh mắt lạnh như băng, mang theo một điểm miệt thị. Phảng phất tại nói, các ngươi không xứng đối địch với ta. Sắp chết đến nơi còn trang bức, người nhà họ tống trong đám có người mắng. Các ngươi mai phục tại đây chặn đường tiến vào địa phương hạch tâm người. Đáng tiếc, cho dù là như thế có lợi điều kiện, các ngươi như trước không cách nào chiến thắng. Thật sự là một đám rác rưởi. Lâm Xuyên không nhanh không chậm nói ra, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới trên đỉnh đầu đang tại công tác chuẩn bị hủy thiên diệt địa khí tức. Tống gia người cầm đầu nghe nói như thế nheo mắt, có loại dự cảm xấu, nhưng lại không biết cảm giác này vì sao mà đến, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại sao, thế nhưng mà người trong cuộc, đều cho là mình là cái kia hoàng tước. Lâm Xuyên nói nhỏ, mọi người ở đây nghi hoặc Lâm Xuyên muốn biểu đạt cái gì thời điểm. Một cái khác thanh âm nhu hòa đột nhiên vang lên, a hát ta, xem ra, ta chính là cái kia hoàng tước đâu. Sau một khắc, đang mặc áo khoác đen mây đỏ Akatsuki chi huyền vũ theo mặt đất bay lên. Cực lớn lô hội hình dáng lá cây mở ra, hắc bạch phân minh âm dương mang trên mặt trêu tức dáng tươi cười. Hai tay kết ấn, bao tử thuật, trong nháy mắt, hết thảy người của Tống gia đều như là gặp ma nhìn xem Giê-xu xuất hiện. Mà ở cùng một thời gian, bọn hắn phát hiện, đại lượng màu trắng bành trướng vất theo trên thân thể của mình tuôn ra. Hiện lên bao nhiêu thức bộc phát, vô số trương bạch Giê-xu mặt theo màu trắng bành trướng vất bên trên xuất hiện. Mang theo chiêu thức dáng tươi cười. Mượn những người này trong cơ thể linh khí cùng chakra cấp tốc tăng trưởng. Đưa bọn hắn chặt chẽ bọc, thậm chí theo trong miệng của bọn hắn, trong ánh mắt, trong lỗ tai mọc ra. Cái này sao khả năng? Ngươi rõ ràng đã bị Thanh Viễn công tử giết chết. Cái này sao khả năng? Dẫn đầu người nhà họ Tống sắc mặt đại biến nói. Đó là bởi vì, ta muốn cho các ngươi cho là hắn giết ta à, Bạch Giê-xu cười nhẹ giải thích nói. Ta nhớ được, ám huyết sát trận một khi khởi động liền không cách nào đình chỉ. Nếu như xuất hiện cái gì không may, trận pháp cắn trả sẽ giết sạch bầy trận chi nhân. Bộ luyện sư đã đi tới, cùng Lâm Xuyên đứng chung một chỗ, bình tĩnh nhìn xem ám huyết sát trận bị Bạch Giê-xu một người nhiễu loạn. Nguyên bản đã ngưng tụ đi ra huyết kiếm tại thời khắc này một lần nữa biến mất tại mọi người đỉnh đầu. Mà cùng lúc đó, những cái kia bị màu trắng bành trướng vất bọc không cách nào duy trì trận pháp tu sĩ hoảng sợ phát hiện. Rất nhiều máu tuyến theo dưới chân bọn hắn trong trận pháp lan tràn mà ra. Thẳng đến trên người bọn họ mà đến, trên đó ẩn chứa sát lục khí tức. Khiến người gần kề cảm giác được đã cảm thấy không gì sánh được hoảng sợ. Không, sao lại như vậy như vậy? Sao lại như vậy như vậy? Không có khả năng, Tống gia tu sĩ điên cuồng thét chói tai vang lên, muốn thoát đi mở đi ra. Nhưng mà Bạch Giê-xu bào tử thuật đã không phải là đã từng Naruto bên trong bào tử thuật rồi. Đi tới nơi này cái thế giới như thế lâu, nếu như hắn vẫn không thể đem nó cải tiến. Vậy coi như thật sự quá phế đi, hiện tại Bạch Giê-xu bào tử thuật một khi chủng trên người người khác, sẽ ôm căn tại hắn trong cơ thể, rất khó bị phát giác, mà lại thời gian càng lâu, bộc phát thời điểm lại càng khủng bố, nó mạnh mẽ thôn phệ năng lực có thể trong nháy mắt đem một cái tu sĩ trực tiếp rút cạn. Hơn nữa không chỉ là rút ra chakra, nó hiện tại còn có thể rút ra linh lực. Những này bào tử thuật là Bạch Giê-xu tại đã hơn một năm trước kia liền trồng tại những người này trong cơ thể đấy. Giờ phút này bị hoàn toàn kích phát, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem toàn bộ Tống gia tu sĩ đẩy lên tuyệt lộ. Đàm thiếu tà tà, tường lỗ tan thành mây khói. Lâm Xuyên tự lẩm bẩm, cách đó không xa, Thủy Mặc Thiên, Nguyễn Thế Chỉ, Tần Lạc đám người đã nhìn trợn mắt hốc mồm, nguyên bản sinh tử sát cục. Dĩ nhiên cũng làm bị Bạch Giê-xu như thế hời hợt hóa giải. Để bọn hắn có loại cảm giác nằm mộng. A hát ta, Thủy cô nương, chúng ta lại gặp mặt, ngươi còn nhớ ta không? Bạch Giê-xu quay người, nhu hòa cười nói, Akatsuki chi huyền vũ, Akatsuki tình báo người phụ trách, Thủy Mặc Thiên hiển nhiên đối với Giê-xu ảnh tượng phi thường sâu sắc. Dù sao hai người coi như là đồng hành. Xin đừng nên cho là ta chỉ biết tìm hiểu tình báo. Ta hung lên, ngay cả chính ta đều sợ. Bạch Giê-xu nói nghiêm túc, cách chương.